Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, có phải bạn là nhân viên tài chính của địa phủ không à? Xin lỗi, tôi biết tín hiệu không tốt. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, công đức minh tệ của tôi có vấn đề gì không? Bên kia đầu dây vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách, sau đó là giọng nói lạnh lùng. Ừ, đúng là có chút vấn đề. Kha Tuyết thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy, thiếu mất 2 vạn đồng, tôi sẽ chuyển lại cho bạn ngay. Người kia tiếp tục nói, Kha Tuyết giật mình, sao lại thế này, tài khoản của tôi có nhiều tiền như vậy sao? Điều này khiến tôi cảm thấy bất an quá, tôi là người công chính, nhưng không phải là người bị trừ lương đâu. Người kia có vẻ không kiên nhẫn, gần đây bạn có phát sóng trực tiếp không? Bạn phát sóng trực tiếp có nhiều người xem đúng không? Cấp trên đã tính lương cho bạn đấy. Kha Tuyết lập tức lắp bắp, cô không ngờ lương lại nhiều đến vậy. Nếu mọi người trong nhóm biết chuyện này, chắc chắn sẽ ghen tị đến phát điên. Có hơi nhiều, tôi chỉ đang phổ biến kiến thức khoa học thôi mà. Kha Tuyết khiêm tốn, dù sao thì nhân khí của bạn càng cao, việc phổ biến kiến thức càng hiệu quả, công đức minh tệ càng nhiều. Người kia trả lời, Kha Tuyết gật đầu lia lịa, biết nhân viên tài chính đang làm đêm nên rất bận, không dám hỏi nhiều, vội vàng cúp máy. Sau đó, cô mở lại ứng dụng, 502 vạn công đức minh tệ hiện lên rực rỡ trước mắt. Các mặt hàng trong ứng dụng cũng vô cùng hấp dẫn, từ linh quả trăm năm đến phù chú hắc kim. Nhưng thứ thu hút cô nhất là mục pháp khí, với chiếc liềm trăng rằm giá 650 vạn công đức minh tệ. Cô không có pháp khí, thường chỉ dùng phù chú để tấn công, hiệu quả tự nhiên kém hơn. Có được một pháp khí thuận tay là điều cấp thiết. Nghĩ đến đây, Kha Tuyết vội vàng mở ứng dụng phát sóng trực tiếp, không kịp ăn cơm. Chủ phòng, Kha Tuyết, đã trực tuyến, một tiếng thông báo, vô số người xem đổ xô vào phòng trực tiếp. Hôm nay lại sớm thế, Kha Tuyết, xem tôi đi. Xin hãy xem tử vi cho tôi xem việc học đi, tôi sắp bế tắc rồi. Nhiệt độ phòng trực tiếp tăng nhanh, Kha Tuyết vừa thiết lập chức năng rút thăm vừa quan sát nhiệt độ. Cô nhận ra phòng trực tiếp của mình rất nóng, mỗi lần phát sóng đều lên top trending, thậm chí nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng. Không trách cô nhận được nhiều công đức minh tệ đến vậy, hóa ra phòng trực tiếp của cô rất được yêu thích. Kha Tuyết nhanh chóng bắt đầu rút thăm, người trúng thưởng đầu tiên là cố gắng lên bờ. Sau khi kết nối video, cô thấy một chàng trai trẻ ngây thơ. Xin chào, tôi là Tào Nam, chàng trai ngại ngùng giới thiệu. Kha Tuyết nhìn rõ khuôn mặt anh ta, hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bạn muốn xem gì? Tào Nam gãi đầu, cười khổ. Tôi muốn xem việc học. Thật lòng mà nói, tôi là học sinh cấp 3, học lực không tốt lắm, bố mẹ lại rất vất vả, nên tôi muốn xem vận trình của mình. Là học sinh thì phải chăm chỉ học hành. Xem gì tử vi? Tôi thấy bạn không cần xem vận trình đâu. Tôi đoán bạn không chịu học hành, chỉ nghĩ đến chuyện đoán mệnh. Tôi nói này, cậu bé, hãy kiên định lên, chủ phòng đừng xem cho anh ta, không, không phải vậy, có chuyện khác. Tào Nam vội vàng giải thích, Kha Tuyết vẫy tay ra hiệu mọi người bình tĩnh, nhìn khuôn mặt Tào Nam nói. Thực ra, theo số mệnh của bạn, vận trình bình thường, nhưng gần đây, có hắc khí quấn thân, Tào Nam giật mình ngẩng đầu, chủ phòng, bạn cũng thấy điều bất thường sao? Kha Tuyết gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn có thể kể về những điều bất thường bạn gặp phải. Nhưng vừa dứt lời, Tào Nam lại cúi đầu im lặng. Chàng trai trẻ có vẻ ngoài thư sinh, khiến mọi người nghi ngờ có chuyện gì đó. Phiêu vũ miên miên, chờ đã, có ẩn tình gì sao? Tại sao lại ấp úng thế? Nói thẳng ra đi. Chắc là có ma quỷ đang theo dõi anh ta đấy. Đừng nói nữa, sợ quá. Kha Tuyết nhìn bình luận, liếc nhìn phía sau Tào Nam, lập tức hiểu ra. Nếu bạn không muốn nói, tôi sẽ nói thay. Kha Tuyết cười nhẹ, có phải bạn thường mơ thấy một cô gái xinh đẹp, định hôn cô ấy, nhưng cô ấy bỗng biến thành ác quỷ? Ừ, Tào Nam đỏ mặt gật đầu, xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Nghe chuyện này, bình luận lập tức nổ tung. Chà, đây là quỷ dụ dỗ tình cảm sao? Nhưng quỷ dụ dỗ thường hút tinh khí chứ, sao lại đột nhiên biến hình? Vậy rốt cuộc có phải là quỷ không? Tào Nam nhìn bình luận, vội vàng xác nhận, là quỷ, thật sự là quỷ, vì cô ấy luôn biến thành thần tượng của tôi. Thì ra là vậy, Nếu tôi nhìn thấy thần tượng của mình, tôi cũng không kìm được. Con quỷ này quá xấu xa, vừa xuất hiện đã dọa người ta. Có ai để ý poster phía sau không? Thì ra là thần tượng Hoàng Tinh. Qua bình luận, Kha Tuyết biết được Tào Nam thích nữ thần tên Hoàng Tinh, một nhân vật trong trò chơi thế giới giả tưởng. Có vẻ Tào Nam không chỉ đam mê thần tượng mà còn nghiện game. Con quỷ này cố ý làm vậy, mỗi lần tôi mơ đều bị dọa tỉnh. Nó có định haitoi, làm tôi suy sụp tinh thần rồi chiếm lấy thân thể tôi không? Tào Nam lo lắng hỏi. Kha Tuyết, cậu bé này xem phim kinh dị nhiều quá, trí tưởng tượng phong phú thật. Nhưng Kha Tuyết lắc đầu. Tôi nghĩ con quỷ không có ý định đó. Tào Nam, mọi người xem. Kha Tuyết hỏi lại Tào Nam. Cậu không tò mò tại sao con quỷ này xuất hiện sao? Phàm là quỷ ám ảnh người, đều có nguyên nhân liên quan đến người đó. Tào Nam nhíu mày suy nghĩ. Tôi chuyển đến đây một năm rồi, chưa từng gặp chuyện gì kỳ lạ. Ở trường tôi cũng chỉ học hành bình thường, không gây chuyện gì. Con quỷ này xuất hiện đột ngột, khiến cậu không biết phải làm sao. À, có học sinh khác cũng nói vậy. Cậu bé cẩn thận đấy, người trước cũng gặp oan hồn. Phòng trực tiếp không nói dối đâu, chủ phòng sẽ tính ra ngay thôi. Tào Nam ôm đầu suy nghĩ, cuối cùng bất lực. Thật sự không có chuyện gì, không bắt nạt bạn bè, không nhặt đồ rơi, không đi vào phòng bí mật. Trường học, nhà, hai điểm một đường, đó là cuộc sống khổ cực của học sinh cấp 3. Kha Tuyết mỉm cười, chỉ tay nhẹ nhàng, hãy xé tờ giấy dán tường phía sau xuống. Tường phía sau Tào Nam có tờ giấy dán cũ kỹ, nhưng bố cậu nói sẽ sơn lại tường nên cậu không để ý. Nghe lời Kha Tuyết, cậu bước lên, moi một góc và xé mạnh tờ giấy xuống. Phía sau tờ giấy không phải là tường trắng, mà là những dòng chữ nhỏ dày đặc. Tào Nam nhìn kỹ, hét lên kinh hãi. Đây là công thức toán học quan trọng lớp 12, chữ viết ngay ngắn. Có thể thấy chủ nhân là một nữ sinh chăm chỉ, hiền lành. Là chủ nhân trước để lại. Tào Nam hỏi Kha Tuyết. Là chủ nhân trước nữa. Kha Tuyết nói. Chủ nhân trước đó có một nữ sinh lớp 12. Là học sinh giỏi. Nhưng đột ngột qua đời vì ngừng tim vào đêm trước kỳ thi. Á, vậy là oan hồn của nữ sinh vẫn còn quanh quẩn trong phòng này sao? Nữ sinh muốn chiếm lấy thân thể Tào Nam để quay lại trường thi. Như lời trên kia nói. Nghe cũng có chút cảm động ha ha. Tào Nam sợ đến mặt tái mét, run rẩy hỏi Kha Tuyết. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh đó muốn haitoi, chiếm lấy thân thể tôi để tái sinh. Kha Tuyết thần sắc khó hiểu, nhẹ nhàng nói. Thực ra, bạn nghĩ quá phức tạp rồi. Nữ sinh đó không có ý định xấu như vậy. Tào Nam gần như muốn ngất. Vậy cô ấy muốn gì? Chẳng lẽ mỗi đêm vào giấc mơ chỉ để dọa tôi? Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kha Tuyết nhìn cậu, đồng cảm gật đầu. Cách chương.